Stephanie, Cái giá của tự do. Tác giả Marcel Gobineau. Người dịch Vũ Đình Phong. Người đọc Trân Châu. Chương 15. Trang trại của gia đình O'Hara. Tuy được dịu cơn khát kéo dài bao nhiêu ngày qua, nhưng Stephanie không thấy vui hơn chút nào. Thậm chí nàng hoang mang thêm. Lạc vào bãi biển hoang vu, toàn núi đá lởm chởm này, bao giờ mới đến được thành phố, hay ít nhất cũng nơi có dân cư? Liệu Giang có chịu đựng nổi vết thương mà gần đây nàng nghi là có thể nhiễm trùng và làm mủ bên trong? Nếu như anh làm sao thì lỗi là ở Stephanie, vì nàng mà Giang thực hiện cuộc mạo hiểm này. Rồi Krabura, liệu Krabura có chết bỏ thay ở đó không? Và các tù nhân khác, họ hy vọng nàng giải thoát cho họ, ai ngờ nàng dẫn họ đến chỗ chết, thà họ cứ ở trại giam. Lúc nãy Stephanie chia tay với Krabura, mỗi người đi theo một hướng thăm dò. Nàng hì hục leo lên đỉnh hòn núi đá. Lên đến nơi nàng mở rũ, nhìn xung quanh vẫn chỉ một gam màu vàng đỏ nâu của đất cằn cỗi. Stephanie thấy nỗi tuyệt vọng xâm chiếm nàng. Chỉ còn một cách cuối cùng, về lại tàu Maraamu, cho tàu chạy men theo bờ biển, tìm đến một nơi nào có dân cư. Bỗng Stephanie giật mình, mắt nàng hoa lên. Một con tàu loại mà nàng biết là vừa dùng buồm, vừa dùng động cơ chân vịt. Đúng rồi, một con tàu trông kiểu như du thuyền. Nhưng nếu tàu hải quân biên phòng đi tuần tiểu thì sao? Bên cạnh đó còn hai chiếc tàu nhỏ nữa. Cả ba đều đậu bên cạnh một núi đá trông ra biển. Nếu là tàu tuần tiểu thì thật nguy. Nếu tàu Pháp thì họ sẽ nhận biết nàng và tin sẽ về đến nước Pháp. Phụ nhân Dittervin, vợ một sĩ quan giảng viên ở học viện quân sự, vậy mà tổ chức cho tội phạm công xã vượt ngục tìm cách đổ bộ lén lút vào bờ biển Australia. Nếu tàu Anh thì là tàu cảnh sát biên phòng thì cũng sẽ nảy sinh bao chuyện rắc rối, họ sẽ trao nàng cho cảnh sát Pháp. Không được, không thể để thế được. Stephanie lẩm bẩm một mình, phải cho tàu Maraamu trốn đi ngay. Hấp tấp chạy xuống, Stephanie luống cuống trượt ngã, nàng rú lên đau đớn, cổ chân nàng bị trẹo, không đứng dậy nổi. Loay quay xoa nắng một lúc, Stephanie mới gắng lên được và tập tễnh đi tiếp. Ôi, hết tai họa này đến tai họa khác, không biết Krabura lúc này ở đâu. Đau quá, nàng ngồi xuống một phiến đá nghỉ chân. Nhìn ra chỗ ba con tàu lạ ngoài khơi, nàng bỗng thấy không khí nhốn nháo ở đó. Họ làm gì thế kia? Và nàng thấy chiếc du thuyền rẽ sóng ra khơi. Vậy là sao? Stephanie nhìn sang tàu Maraamu, thấy chiếc xuồng của Morris rời tàu đang vào bờ. Trên xuồng có hai người, một thì chắc chắn là Morris, còn người kia. Nàng cố đi thật nhanh về phía đó, chân nhất chốc chốc nàng phải dừng lại nghỉ. Hai người trên xuồng bước ra, lội nước đến ngang bắp chân để vào bờ và chạy ngay về phía nàng. Nàng nhận ra Krabura. Stephanie tập tễnh bước đến, ngã người vào vòng tay anh. Krabura ôm chặt nàng, lo lắng hỏi: "Chị bị thương à, Stephanie?" Stephanie ngẩng đầu chỉ ra biển. "Tàu nào kia?" "Ông ấy được cứu rồi, Stephanie." "Ai?" Stephanie chưa hiểu. "Jan Kandelak." Robora nói, "Tôi gặp được họ, có một bác sĩ, và họ đã chở ông Jan đi." Stephanie hốt hoảng, "Đi đâu?" "Stephanie, chị nghe tôi nói đã." Stephanie tái mặt, sao anh lại cho từ người ta đem Jan đi, mà đi đâu?" "Đến Brisbane." "Annette cũng cùng đi với ông Jan, chỉ 4 tiếng đồng hồ nữa là họ đến Brisbane. Chị biết đấy, vì chị không có ở đó, nên Annette đi thay chị trong nôm ông Jan." Stephanie đã hơi hiểu. Nàng ngã đầu trên vai Krabura. Vậy là anh đã gặp được người, đã gặp được bác sĩ. Và bây giờ bác sĩ đưa Jan của nàng đến hải cảng Brisbane vào bệnh viện. Nhưng nàng vẫn còn hồ nghi. "Krabura, tôi vẫn chưa hiểu. Tôi nghĩ đấy là tàu tuần tiểu, tàu cảnh sát." "Không đâu, Stephanie. Đúng là chúng ta gặp may kỳ lạ. Họ để lại khá nhiều thực phẩm cho chúng ta dùng. May quá đấy chứ. Nếu không gặp họ mà chúng ta bị kẹt ở bờ biển hoang vu này thì gay quá. Ai ngờ đằng sau rặng núi đá kia có một ngôi nhà. Hôm nay chủ nhật, nhà rất đông người. Tôi đến đó và trình bày với họ." "Thôi được, nhưng ông bác sĩ, sao lại có bác sĩ ở đó?" "Trong số họ có một người là bác sĩ. Tên ông ta là Rod Niven. Ông ta đã xem cho Jan. Ông ta bảo vết thương đã có mủ bên trong, phải đưa đến bệnh viện mổ, tháo mủ ngay không thì nguy. Ông ta, bác sĩ Rod Niven ấy bảo, tôi phải đưa ông ta đi ngay, không thể để chậm một phút. các vị đừng ngại gì cả. Tôi xin chịu trách nhiệm về ông này. Thì ra vậy. Grabura nói tiếp. Ông bác sĩ chở đi cả vài người bệnh nặng nhất của chúng ta. Nhưng chị làm sao vậy, Stephanie? Tôi bị ngã, hình như cổ chân làm sao ấy. Grabura xem xét. Sưng lên đây này. Bông gân. Tôi đoán là bông gân. Lên tàu ta chườm nước nóng, chị sẽ dễ chịu thôi. Chỉ vài ngày là khỏi. Hôm sau, tàu Maraamu cập bến Brisbane. Stephanie nằm nghỉ trên bon, nhìn vào thành phố, thấy nhà cửa san sát, người đi lại tấp nập, rất nhiều nhà đang xây dở, cảng cũng đang được mở rộng. Một nhân viên cảng đang hướng dẫn tàu Maraamu vào chỗ đậu trên cầu tàu. Ông ta hỏi, bà định đổ tàu ở đây bao lâu? Stephanie trả lời bằng tiếng Anh, tôi chưa biết, nhưng ít ra cũng phải một tuần, vậy thì phải đậu ngoài kia. Stephanie không ngờ mình nói tiếng Anh trôi chảy như thế, bởi đã lâu nàng không dùng. Clara đã nhảy xuống cầu tàu và hỏi thăm đường đến bệnh viện. Anh đã biến mất vào đám đông người đi lại trên hải cảng. Stephanie tiếp tục nói chuyện với nhân viên cảng. Ông ta có vẻ thích thú. Qua ông ta, Stephanie biết bệnh viện cũ bây giờ trở nên quá nhỏ, không đủ chứa bệnh nhân ngày càng nhiều do dân số thành phố tăng nhanh với tốc độ chóng mặt. Người ta phải xây một bệnh viện mới lớn hơn rất nhiều. Thì ra vậy, Stephanie nghĩ, Australia đang là nơi khắp châu Âu kéo sang để kiếm công ăn việc làm. Vùng đất mới này đang cần rất nhiều nhân công. Nhân viên càng ca ngợi bệnh viện mới trang bị hết sức tối tân. Ông ta đã từng nằm ở đó lần bị ngã gãy tay. Ông ta nói hôm qua có một chiếc du thuyền vừa chạy buồm vừa chạy chân vịt đến. Nhưng ông ta bảo không nhìn thấy người nào nằm trên cáng. Khi Stephanie nói đến bác sĩ Rodney Vann, ông ta bảo không nghe thấy ông bác sĩ nào có cái tên đó. Rodney Vann. Stephanie nhắc lại, thưa bà, tôi làm sao biết được tên tất cả mọi người. Nhưng nếu bà cần biết thì dễ thôi. Bà đến bệnh viện hỏi xem, từ đây đến đó, vừa đi vừa về, chỉ chừng 2 tiếng đồng hồ. Stephanie lo lắng, ông ta có thể không biết tên hết mọi người. Nhưng đã nằm ở bệnh viện, chắc chắn ông ta phải nghe nói đến tên bác sĩ Rodney Vann chứ. Chẳng lẽ Rodney Vann chỉ là cái tên bịa ra và người đem chan của nàng đi không phải là bác sĩ? Nỗi lo cứ mỗi lúc một tăng trong đầu óc Stephanie. Lúc Krobira về tàu để báo cho nàng biết anh sắp đến bệnh viện xem tình hình chan Candlelight ra sao, Stephanie nói, anh đi nhanh lên, và cái chân tôi cũng đang cần bác sĩ đây. Krobira đi lúc 10 giờ sáng. Theo nhân viên cảng cho biết thì đến bệnh viện vừa đi vừa về chỉ mất 2 tiếng là cùng. Vậy mà bây giờ 2 giờ chiều vẫn chưa thấy Grabora đâu. Ruột gan Stephanie như lửa đốt. 3 giờ chiều vẫn không thấy Grabora về. Vậy là sao? Hay Grabora bị người ta hỏi giấy tờ? Mà anh thì không có giấy tờ gì trong người hết. Anh là người nước ngoài. Họ giữ Grabora lại để kiểm tra. Stephanie hốt hoảng. Chắc Grabura sẽ không khai, sẽ không làm liên lụy đến nàng, đến mọi người trên tàu Maraamu. Stephanie muốn vùng dậy, nhưng cổ chân sưng tấy, nàng đành nằm một chỗ, nàng lẩm bẩm một mình. Mình đến phát điên lên mất. 4 giờ chiều vẫn không thấy bóng dáng Grabura đâu. Mãi hơn 5 giờ chiều mới thấy anh leo lên thang sắt và đỉnh bon. Anh chạy đến chỗ Stephanie ngồi phịch xuống, có vẻ mệt mỏi hết sức, giống như người vừa chạy xong cuộc đua marathon. Xin lỗi Stephanie, Krebura hổn hển thở dốc. Anh đến bệnh viện rồi chứ? Krebura lại hổn hển đáp. Anh nói không ra hơi. Không thấy Jan ở đó. Tôi tìm khắp mọi nơi mà không thấy ông ấy đâu. Tôi mò đến cả mấy nhà ăn dưỡng, mấy phòng khám tư đều không tìm ra. Và ở thành phố Brisbane này không có bác sĩ nào tên là Rodney Vann. Tôi thề với chị là tôi đã nghe rõ. Ông ta bảo tôi, ông ta là bác sĩ và tên là Rodney Vann. Stephanie đau đớn, tôi tin anh chứ, nhưng đây là số phận, anh không có lỗi gì và cũng không ai có lỗi. Chúa đã an bài chúng ta như thế này, có vậy thôi. Mai chúng ta nhổ neo, quay trở lại chỗ hôm qua và anh sẽ tìm đến cái nhà ấy lần nữa xem sao. Đêm hôm đó Stephanie không ngủ được, nàng tập tễnh mò lên bon, thẫn thờ nhìn ra biển đen sạm. Vậy là Jan đã rơi vào tay một kẻ xấu. Hắn không phải tên là Rodney Vann và cũng không phải là bác sĩ. Rất có thể chúng đã quăng anh xuống biển và anh đang làm mồi cho hàng chục con cá mập xấu xé. Ôi Jan thân yêu của em đã giết anh. Vì em mà anh chịu tai họa khủng khiếp này, em còn sống ở đợi làm gì nữa? Stephanie nằm trên bon gần sáng nàng thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, nàng thấy phương đông đã sáng, không khí mát mẻ ban mai làm nàng nguôi ngoai đôi chút. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến Giang, tim nàng như thắt lại. Dù sao nàng cũng phải quyết hỏi cho ra nhẽ, phải tìm đến ngôi nhà kia. Napoleon cuộn sợi dây thứ nhất xong, đến lượt Morris cuộn sợi dây thứ hai. Bỗng nhiên một người đàn ông đứng trên cầu tàu gọi rất to: "Phu nhân Ditterbim, tôi đây." Stephanie vừa nói vừa chống khuỷu tay nhõm dậy. Linh tính báo cho nàng rằng người đàn ông kia đem đến tin của Jan. Người đàn ông đến gần tàu, giọng vui vẻ nói: "Tôi nhận ra người ngay, tóc vàng, mắt xanh biếc và nét rất đẹp. Đúng là nàng phu nhân kiều diễm." Ông ta nói bằng tiếng Anh và dùng chữ beautiful lady. "Ông có tin của Jan chứ?" nàng dỗ dạ hỏi. Ông Canalec lúc này trần như nhộng, không có thứ gì trên người. Người đàn ông cười hớn hở nói: "Khốn khổ, lúc nào ông ta cũng réo tên bà. Nhưng bây giờ thì ông ta dễ chịu rồi, nằm ngủ và không rên rỉ nữa. Ông ta biết tôi quen bà nên nhờ tôi đến đây báo tin cho bà." Ông ta lại cười mắt nheo lại: "Nhưng bây giờ Giang đang ở đâu?" "Ở Nottingham, biệt thự trên bãi biển. Tôi không đưa phu nhân đi được, nhưng tôi cử con gái tôi, cháu nó đến đây ngay bây giờ." Cravora đã chạy đến bên Stephanie, cúi xuống âu yếm thì thầm: "Ông ta sẽ khỏi thôi Stephanie, ông ta sẽ trở về." Đột nhiên nàng thấy Cravora đúng là tiêu biểu cho toàn bộ những gì nàng cần thiết lúc này: lòng yêu thương, niềm an ủi, sự động viên. Nàng ôm ghì lấy anh, áp chặt bộ ngực của anh vào ngực nàng trong một cơn tình cảm bộc phát. Cravora, tôi mang ơn anh biết chừng nào. Giang sẽ trở về với tôi và tôi sẽ không bao giờ cho anh ấy xa tôi nữa." "Đúng, Giang sẽ trở về và chỉ cùng anh ấy hạnh phúc. Hạnh phúc điên cuồng, bởi thiếu Giang tôi không sống nổi." Vừa thoát khỏi tâm trạng tuyệt vọng, lấy lại được niềm vui, Stephanie bừng lên một cơn sung sướng. Nàng ôm chặt Cravora, hôn tới tấp lên trán anh, má anh, cổ anh và miệng anh. Ôi! Đôi môi Cravora mới mềm mại ngọt ngào làm sao, lưỡi anh, hơi thở anh mới thơm tho êm ái làm sao. Họ đê mê trong cái hôn kéo dài. Cuối cùng khi buông anh ra, Stephanie nép đầu vào hốc vai của Cravora. Tàu Mara Amu đang đợi cô gái sẽ làm chân qua tiêu dẫn tàu đến bờ biển hôm qua, nơi có biệt thự Nottingham. Kia rồi, một cô gái tuổi thiếu niên đang lách qua đám người đông đúc trên cảng, chạy nhanh về phía tàu Mara Amu. Vừa leo lên thang sắt, cô gái vừa kêu tên bằng tiếng Anh: "All right." Cô quay chào mọi người rồi chạy thẳng đến chỗ Stephanie đang nằm chống khuỷu tay nhìn cô bé. "Ôi, chào bà Stephanie, cháu sung sướng biết bao được gặp bà. Bà là người hùng, cháu được nghe kể bao nhiêu chuyện về bà. Tên cháu là Penelope. Cháu đã biết ông kia rồi, ông ấy là Cobra. Cháu biết cả anh kia nữa, tên anh ấy là Napoleon." Cô bé luyến thắng nói hổn hển, mặt đỏ gai vì chạy. "Cháu bao nhiêu tuổi rồi Penelope?" Stephanie ngạc nhiên thấy cô gái xinh đẹp, sôi nổi, non trẻ, đáng yêu vô cùng. 11. Ông bị thương ở đùi, kể rất nhiều về con tàu Mara Amu, về bà và về mọi người trên tàu. Vậy là cô bé đã biết hết. Stephanie thầm nghĩ, nàng hỏi: "Bác sĩ Rodney Vân giỏi lắm phải không, cháu Penelope?" Cô bé phá lên cười, tiếng cười trong trẻo hồn nhiên. "Không phải bác sĩ, ông ấy là bác sĩ thú y. Ông Rodney, ông bác sĩ chữa cho cừu bò rất giỏi. Ông Rod không kịp đem ông Jan đến Brisbane bởi ông ấy rất bận và ông Jan lại bị rất nặng. Cho nên Rod chữa cho ông Jan tại biệt thự Nottingham." "Tôi hiểu," Stephanie nói. "Bây giờ nàng đã biết tại sao Jan không có trong một bệnh viện nào ở Brisbane. Nhưng bà đừng gọi cháu là Penelope. Tên gọi thường ngày của cháu là Penny." "Tốt lắm," Stephanie nói, trìu mến nhìn cô bé dễ thương. "Vậy Penny, cháu kể cô nghe đi, Giang thế nào, sắp khỏi chưa? Bác sĩ nói gì Giang thế nào?" Penny lại luyến thắng một thôi một hồi, và cô bé nói đến đâu, nỗi lo lắng của Stephanie tan biến đến đó. "Rod bảo 8 ngày nữa ông Giang dậy được, 10 ngày cưỡi ngựa được và chống khỏi hơn bà Stephanie bị bong gân nữa kìa." Penny đòi xem chỗ bong gân bởi cô bé cũng biết đôi chút về y tế. Xem xong, cô bé lại luyến thắng một tràng nữa. Cô bé nói: "Thế này Rod chữa lành như không. Rod chỉ cần bôi vào đấy một loại thuốc mỡ chế bằng các thứ đá cây của thổ dân vẫn hái trong rừng. Những thứ lá đó là thuốc bí truyền của thổ dân Australia này, chữa các chứng bệnh về xương cốt rất tuyệt. Cô bé còn kể Stephanie nghe rằng dân ở đây chuyên sống bằng nghề chăn nuôi và chỉ trong một tháng nữa, cừu sẽ đầy các bãi trống trồng như bọt biển ấy. Cô bé còn kể gia đình ông bác sĩ thú y Niven gốc bên Anh, vợ Rod tên là Jennifer, quê ở vùng Nottingham, cho nên họ đặt tên biệt thự của họ là Nottingham. Penny kể đúng thứ chuyện về đất nước Australia mà cô bé vô cùng yêu mến. Chập tối, cô bé đích thân cầm lái, đưa tàu Maraamu len lỏi giữa những núi đá ngoài biển. Qua những lạch hẹp, Stephanie đã nhìn thấy vùng Eden đẹp như thiên đường, rồi đến ngôi nhà bên bờ biển, biệt thự Nottingham. Đó là một tòa nhà xây kiểu cổ điển, xung quanh là vườn rộng, nhà hai tầng, hiên rất lớn, trông đặc biệt thoáng mát. Phong cảnh thiên nhiên cũng như ngôi nhà đẹp, đến nỗi Stephanie thầm nghĩ, giá được mãi mãi sống nơi đây di gian, thiên đường chưa chắc đã đẹp hơn thế này. Đẹp quá, nàng buốt miệng reo lên. Bà nhìn kìa Stephanie, cha cháu đấy, cha cháu đã nhận lời với ông cha là đưa bà đến biệt thự Nottingham này. Stephanie nhìn thấy du thuyền hôm qua đậu trong vùng biển. Nó cũng mang tên Nottingham và được sơn lên mũi tàu. Một chiếc xuồng đang chạy về phía tàu Maraamu. Một bên là Clubra, một bên là cô bé Penny. Stephanie cố nén đau, đặt chân lên thang dây để xuống. Nàng nóng lòng nhìn thấy mặt Giang, chắc anh đang nằm tại một trong những gian phòng kia. Liệu anh có nhìn thấy mình không? Đang nghĩ tới người tình, khao khát được gặp anh, được ôm anh, hôn anh, nép vào người anh. Stephanie giật mình thấy một tốt người từ trong nhà ra, đang xuống bậc thềm. Stephanie, ngần ấy người cũng thốt ra một lúc tiếng chào đón nàng. Một bên Clubra, một bên Penny dìu nàng đặt chân lên sàn xi măng. Một người đàn ông bước tới tự giới thiệu, tôi là Rod Niven. Stephanie nhìn ông ta, người đã cứu danh của nàng. Ông ta đẹp trai theo kiểu ăn lê, trông hơi khắc khổ nhưng hiền lành. Còn đây là vợ tôi Jennifer. Stephanie thấy mến ngài người phụ nữ Anh có nụ cười cởi mở, khuôn mặt nhiều tàn giang và cặp mắt màu nâu nhạt. Rồi nàng nhìn thấy Keller, một trong mấy cựu tù nhân cùng lên du thuyền Nottingham với Jan hôm qua. Những người khác đâu Napoleon? Stephanie lo lắng hỏi. Jennifer nở một nụ cười như vầng thái dương ló ra sau đám mây. Họ ở bên trại, Rod đỡ lời vợ. Họ được đối xử tốt nhất. Ở đây chúng tôi rất quý người Pháp. Tôi chỉ giữ lại Keller để giúp riêng tôi. Ông ta giỏi con số, giúp tôi được rất nhiều trong việc sổ sách. Còn Jan Canalec đâu? Stephanie hỏi. Ông ta khá lắm rồi, sức khỏe tốt cho nên tôi vừa mổ xong là ông ta tỉnh táo ngay. Tôi muốn vào gặp ông ấy. Stephanie ngập ngừng nói. Nàng hơi đỏ mặt. Tất nhiên rồi, đối với bà, ông ta là mục đích mà lại. Bàn tay trái của ông ta nắm cò bàn tay phải của nàng. Bà cần ngồi trên ghế để khiêng đi. Ông Krebura đem ghế ra bây giờ. Không phải ghế mà Krebura khoanh tay cho nàng ngồi lên. Hai tay nàng vịn vào hai vai anh. Cứ thế. Krebura bưng Stephanie đi qua con suối nhỏ giữa những hàng cây to và các luống hoa. Nàng ôm hai vai anh như tựa vào hai tay ghế. Theo sau là cả một đám người. Jennifer, Benny, Keller, Morris và các gia nhân của gia đình Niven. Đám rước đi ngang qua gian tiền sảnh rất rộng, qua phòng ăn lớn, trông như phòng vũ hội, phòng khách, rồi đến một cánh cửa. Jennifer nắm mở đám xoay, và khi cánh cửa mở, Stephanie nhìn thấy Jan nằm trên chiếc divan rất rộng, giữa một đống gối, màu sắc sặc sỡ. Mỗi đầu divan là một chiếc bàn đầy ly cốc và những dĩa quả tươi. Annette đã đứng dậy, Stephanie chỉ nhìn thấy Jan, mọi thứ xung quanh đều mờ đi. Nàng nhìn chăm chú cặp mắt anh, cặp mắt sáng rực, mái tóc bồng lên. Da mặt Jan hơi xanh nhưng cặp môi đầy đặn và đỏ chót. Ôi, Jan mới đẹp làm sao, anh càng đẹp hơn nữa giữa khung cảnh này. Jan bị đẩy xuống chân và Stephanie thấy bắp đùi chàng to tướng quấn đầy bằng. Thả tôi xuống, nàng thì thầm, bởi cặp mắt Jan đang thôi miên nàng. Đám người đến gần đi văn, chỉ còn một bước nữa là nàng đã ngồi xuống bên cạnh anh. Em bị ngã đau lắm phải không? Jan âu yếm hỏi. Không sao đâu, nàng nói. Còn anh? Anh thì khỏi hẳn rồi. Rốt đúng là có bàn tay thần. Stephanie thèm áp miệng vào miệng anh, thèm hai cánh tay anh huỳ chặt nàng. nhưng nàng không dám, bởi đang có nhiều người. Stephanie, tình yêu của anh. Nàng hoảng sợ quay đầu lại, mọi người đã ra hết, gian phòng trống rỗng, chỉ có nàng và Giang. Stephanie, hai cánh tay anh đã ôm nàng, kéo nàng về phía anh. Stephanie lại thấy cặp môi anh nóng hổi và ướt. Nàng lại thấy bộ ngực giảm dở của anh áp chặt vào cặp vú nàng. Lúc này núm vú đã cứng lên vì thèm khát. Đùi anh còn băng bó, còn chân nàng còn bong gân, cho nên họ rất thận trọng từng động tác trong cuộc ân ái, từ cởi áo quần của nhau, ôm ấp, vuốt da nhau, đưa miệng lướt trên da thịt nhau, cho đến chặng cuối cùng là Giang đi vào nàng, tự tốn nhưng đam mê. Cuộc ân ái diễn ra chậm chạp kéo dài, cho đến lúc cả hai buông nhau ra, mệt mỏi một cách hạnh phúc. Họ cảm thấy chỉ có họ, chỉ có hai người, nàng và anh trên khắp châu lục Australia này, trên khắp thế gian này. Stephanie thấy như nàng đang bồng bềnh trên mây, nàng thầm thì hỏi, họ sẽ nghĩ sao về chúng mình nhỉ? Họ biết chúng mình làm tình chứ sao? Giang đáp, ngạc nhiên trước câu hỏi của nàng mà anh thấy là ngớ ngẩn. Anh nhìn Stephanie âu yếm nói, Rod và Jennifer say đắm nhau và họ rất hiểu tình yêu của người khác. Chính vì vậy họ kéo mọi người ra ngoài để anh với em ân ái thoải mái. Em thấy đấy, họ để chuông trên bàn để khi nào lắc chuông mới có người được vào. Stephanie mặc quần áo và chải tóc. Khi thấy đã đàng hoàng, nàng mới rung chuông. Jennifer đẩy cửa bước vào, theo sau là Rod và họ nói ngay vào công việc. Bà Stephanie thân mến, Rod nói, chúng tôi rất sung sướng được tiếp bà ở đây. Ban đêm, ông Jan Candlelake không còn phải ngủ một mình nữa. Bây giờ bà trông nom ông và như thế rất tốt đối với tâm trạng của ông. Jennifer tiếp lời chồng, giọng bà có chút hóm hỉnh. Tôi sẽ cho kê một đi văn nữa bên cạnh đi văn của ông Candlelake. Tuy có chuông, khi cần, ông Candlelake có thể rung chuông, nhưng có bà vẫn tốt hơn bao nhiêu. Stephanie hơi đỏ mặt. Tôi không biết nói thế nào để tỏ hết lòng biết ơn hai ông bà. Jennifer cười rất tươi. Bà đã trả ơn chúng tôi đầy đủ rồi đấy, thưa bà Stephanie. Bởi nguyên việc bà đến đây đã làm cho chúng tôi vô cùng vui sướng. Hai vợ chồng chúng tôi cũng rất sung sướng được giúp đỡ mấy tù nhân chính trị thoát khỏi cảnh lưu đày. Chúng tôi sẽ làm cho họ hài lòng khi sinh sống trên đất Australia. Nửa tháng nay, Stephanie và Giang sống trong biệt thự Nottingham với cảm giác chủ nhà nhiều hơn là khách. Hai vợ chồng Rodney Vane và Jennifer như đoán trước mọi nhu cầu của đôi tình nhân và thỏa mãn họ trước khi họ kịp đưa ra yêu cầu. Sáng nào, Rod cũng cùng gia nhân và vài người giúp việc cũng đi từ rất sớm. Tối, ông ta mới về. Các tù chính trị đều được bố trí làm việc ở nông trại trong vùng, nằm trên các cao nguyên hoặc trong thung lũng. Sau khi đến đây một tuần, Clara và Annette được hai vợ chồng John, Clara và Brenda, bố mẹ cô bé Penny, đón vào thành phố Brisbane để tìm chỗ làm. Tuy chưa nghĩ đến ngày rời nơi đây, nhưng Stephanie đã tính đến việc tìm mua các thứ mà các bà bạn trong quỹ ban cứu trợ tại Noumea nhờ. Việc mua này vô cùng quan trọng vì nó sẽ tạo cái cớ chính đáng cho sự vắng mặt của nàng. Đặc biệt, Stephanie lo việc mua 26 khẩu súng cho Atai. Việc mua sắm đó ngày càng làm nàng lo lắng. Jan thì nhất định không chịu bàn chuyện đó. Mỗi lần nàng mở miệng nhắc đến thì Jan ngắt lời ngay. Anh cười bảo, từ từ em yêu, từ từ đã nào. Stephanie thấy Jan có vẻ coi chuyện mua sắm kia chỉ là chuyện vặt. Hay anh đã có ý định thế nào về chuyện đó? Stephanie lại còn lo đến hôm nay. Có lẽ chính quyền Nouvelle Caledonie đã biết về chuyện tù ở trại giam Nera vượt ngục. Lại có chuyện vượt ngục à? Jan hỏi đùa vắng lại. Em có nằm ở Noumea đâu mà biết nhỉ? Đừng đùa nữa Jan à. Đây là chuyện nghiêm trọng. Nàng năn nỉ. Quan trọng nhất là hưởng cuộc sống. Em yêu của anh. Còn chuyện mua sắm kia thì rồi em sẽ làm. Yên tâm. Ngày mai Rod đưa anh đi thử. Để anh kiểm tra xem cái chân đã bình phục đến mức nào. Em đi với. Nếu như bác sĩ đồng ý thì em đi. Chỗ bong gân của em chưa hoàn toàn bình phục, nhưng em đi được. Mỗi sáng hôm sau, Stephanie, Jan, Hoth cùng các trợ lý và một gia nhân của ông cưỡi ngựa đi dạo vòng quanh nông trại. Stephanie chưa đến đây bao giờ và nàng chỉ thấy một cao nguyên chan hòa ánh nắng. Nhưng đứng trên cao nhìn xuống, nàng nhận ra chỗ sườn núi hôm nàng bị ngã. Lát sau, Stephanie ngạc nhiên thấy những rặng cây thẳng tắp như kẻ chỉ bao quanh cao nguyên bằng phẳng. Stephanie không ngờ trại của Ruth đạt đến mức như vậy. Nàng có cảm giác những nông trại gọi là ranch ở Nam Mỹ cũng giống kiểu trại này. Ruth cưỡi ngựa bên cạnh Stephanie, rất hài lòng thấy nàng khen trại của ông ta. Bà thích ư Stephanie, rất thích, nhưng tôi còn muốn nhìn rõ hơn. Dễ thôi, bà vào đi chơi, chiều tối tôi sẽ ghé qua đón bà về. Cả ông Jan nữa cũng nên nghỉ tại đây. Ông đi thế là hơi nhiều rồi. Chiều tôi sẽ đến đón cả hai. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu ông bà với gia đình O'Hara. Nói xong, Ruth cùng đoàn người kéo đi. Stephanie và Jan ngồi xuống bãi cỏ. Chỗ bông gân của em thế nào, Stephanie? Đỡ nhiều lắm, nhưng vẫn chưa đi được bình thường. Jan nhích đến bên, ôm nàng, ngửa mặt nàng, đặt một cái hôn say đắm. Đúng lúc ấy, có một tiếng chó ngựa và tiếng Ruth nói to: "Thưa bà O'Hara, tôi xin giới thiệu hai vị khách." Stephanie vội đẩy Jan ngoái đầu lại. Một bà chừng gần 50 tuổi, to lớn vạm vỡ, đang tiến về phía họ. Rõ ràng là một bà chủ trại. Ruth giới thiệu rất trịnh trọng. Stephanie thấy bà O'Hara mặt đỏ lên vì cảm động. Bà chắp hai tay, mất đi vẻ trịnh trọng quay dễ lúc nãy. "Phu nhân Ditovin, tôi rất hân hạnh. Bà nói tiếng Pháp rất vất vả." Stephanie nở một nụ cười duyên dáng nói: "Tôi biết tiếng Anh, thưa bà O'Hara." "Ôi, thế thì quý quá quá. Tôi đã nghe tiếng đồn về nhan sắc của phu nhân. Hôm nay mới gặp, quá tiếng đồn không sai. Mời ông bà vào nhà. Ông bà muốn dùng gì? Sữa, cà phê, bia, giam bông, phô mát, trứng hay hoa quả? Xin nhường lại cho bà tiếp, thưa bà O'Hara." Ruth nói xong phóng ngựa đi mất. Stephanie cố nén đau tập tễnh cùng Jan theo bà Karen O'Hara vào gian phòng chính của tòa nhà lớn. Bà O'Hara nói to giới thiệu nàng với khoảng chục người đang làm việc ở cách đó một quãng. Bà Stephanie Ditterbim, tất cả những người đó đều dừng tay chào nàng và Jan. Bà Karen O'Hara nói luyến thắng với nàng một trang dài, nhưng Stephanie chỉ hiểu được một phần. Trong đó có chỗ bà ta ca ngợi cô Botwin, đúng là trời cho tôi, và ông Ranta giỏi chăn nuôi súc vật như sinh ra đã như vậy rồi. Stephanie chưa hiểu gì hết. Cô Botwin và ông Ranta là sao? Lần đầu tiên nàng nghe thấy hai cái tên đó. Họ là những người bị lưu đày và được bà O'Hara đem về làm ở đây chăng? Nàng tựa người trên cây gậy, chống giờ dàn bẻ một thân cây đưa cho nàng lúc nãy. Bước chân khó khăn, nàng nhận thấy Jan đi khá tốt. Bà Karen O'Hara mời hai vị khách quý ngồi trong phòng khách thênh thang. Stephanie nhận một ly sữa tươi và Jan một vải bia. "Cô Ernestine, ra đây!" Bà Karen O'Hara gọi. Cửa mở và Stephanie ngạc nhiên thấy Mimi. Hôm nay cô ta béo phì ra nhưng vẫn là Mimi thở nào với vẻ ngoại thành. Tuy nhiên phải thừa nhận Mimi thay đổi nhiều, tác phong lịch sự hơn. Mimi khuỵ gối chào rất duyên dáng. "Chào bà Stephanie, rất sung sướng được bà đến đây thăm. Tôi rất biết ơn bà, nhờ bà mà tôi được sung sướng như hiện giờ. Tôi cảm ơn thay cho cả bọn chúng tôi, cầu Chúa phù hộ cho bà." Mimi làm dấu thánh rất duyên dáng. Câu nói đó, cử chỉ đó khiến Stephanie rất mừng. Nàng sực nhớ tên thật của Mimi chính là Ernestine Botvin. Vậy là cô gái đã xóa hẳn quá khứ, không còn vết tích của cô gái đêm ngoại ô Paris xưa kia. 15 ngày qua đã hoàn toàn biến đổi Mimi. Stephanie có cảm giác Mimi có thể trở thành người vợ hiền thảo và thủy chung của một người đàn ông duy nhất nào đó. Stephanie cảm động nói: "Chào cô Ernestine." Và nàng trìu mến hôn lên má cô gái. Mimi ôm nàng hôn lại vào má Stephanie, và Stephanie có cảm giác như cô là con gái của nàng. Cô nói: "Chúng tôi đã kể với bà O'Hara mọi thứ về bà." Lúc trong tạp vào, Stephanie nhận ra anh chàng chính là Antoine. Antoine cũng thay đổi hoàn toàn, trở thành con người mới. Anh cũng lịch sự, thân tình và niềm nở không kém gì Mimi. Stephanie vô cùng tự hào. Nàng đã giải thoát cho họ khỏi số kiếp đọa đày và thấy rõ họ trở thành những con người hạnh phúc. Bà Karen kể về hoàn cảnh của bà. Bà có 11 con, 7 gái, 4 trai. Chồng bà là Stuart O'Hara, hiện đang kiểm tra những bãi thả gia súc trên núi. Ông thường xuyên đi vắng, có khi nửa tháng mới về nhà một lần. Bà Stephanie, bà dùng bữa với cả gia đình tôi nhé. Dân, tất nhiên rồi. Stephanie đáp như cái máy, nàng chưa hiểu rõ thế là sao. Họ ngồi thành dãy dài hai bên chiếc bàn lớn. Bữa ăn rất thịnh soạn. Sau bữa ăn, mọi người tản đi. Đột nhiên bà Karen O'Hara giữ Leslie, đứa con trai trưởng lại. Con đã thống nhất với cha chưa? Rồi, thưa mẹ, hai cha con sẽ đi. Bao giờ? Karen O'Hara hỏi. Chưa định, thưa mẹ, còn bao nhiêu việc chưa xong? Phải định ngày chứ. Karen O'Hara quay lại Stephanie. Nhưng có bà ở đây, xin bà phân xử cho. Đàn gia súc của chúng tôi tăng lên từng ngày, bây giờ không đếm xuể. Tôi đã dụ ông chồng tôi đi Sydney, đến gặp chính quyền ở đó, xin thêm đất khai phá. Họ đồng ý rồi, bây giờ chỉ có việc đi và làm thủ tục mà cũng chần chừ mãi. Bà quay sang con trai. Nếu mai hai bố con đi thì nhân dịp cũng ngó luôn mua đồ mang sứ và súng nữa. Súng, chữ ấy lọt vào óc Stephanie, làm nàng chợt nhớ đến nhiệm vụ chưa hoàn thành. Vấn đề mua 26 khẩu súng biếu A Tai luôn dằn vặt nàng trong những ngày qua. Stephanie thầm nghĩ, nếu ngày mai hai cha con ông O'Hara đi Sydney mua súng, sẽ không để lại dấu vết gì liên lụy đến mình. Chủ cửa hiệu bán vũ khí sẽ không nhận dạng được mình, sẽ chẳng ai kết tội mình được. Hay là đi cùng với họ bằng tàu hỏa, mà tại sao không mời họ dùng luôn tàu Maraamu? Súng à? Stephanie làm bộ thản nhiên hỏi. Nàng thấy Giang chăm chú nhìn mình. Anh đã hiểu. Stephanie thấy có thêm sức mạnh. Karen O'Hara giải thích. Để chống lại lũ chó rừng rình mò ăn thịt đàn gia súc, và cũng để dọa bọn trộm cướp. Năm ngoái bọn cướp đã bắt đi các chủ trại ở đây hàng trăm con cừu. Nghe bà ta nói, Stephanie thầm nghĩ, có lẽ kéo rốt vào cuộc để thu xếp chuyến đi của hai cha con ông O'Hara đến Sydney. Chắc chắn rốt cũng đồng ý. Nhưng quan trọng là thuyết phục được bà Karen O'Hara này. Thưa bà O'Hara, tôi rất muốn được gặp chồng bà, bởi trong vòng 8 ngày nữa, tôi cũng có việc đi Sydney mua sắm một số thứ. Karen O'Hara chăm chú nhìn nàng. Ôi, nếu có bà cùng đi với nhà tôi thì tốt quá. Việc mua sắm phụ nữ vẫn thạo hơn đàn ông. Bà cần mua thứ gì tôi lựa cho. Stephanie nghĩ đến lúc đi mua các thứ hộ ông O'Hara và nhờ ông mua dùm súng hộ nàng. Leslie đã xin phép ra ngoài. Jan bèn lấy giọng ngọt ngào nói với Karen O'Hara. Mà tại sao bà không cùng đi luôn với chúng tôi? Nhưng ai trông coi cái trại này? Chỉ đi vài ngày, các con bà, rồi cô Ernestine thừa sức đảm nhiệm mọi công việc này thay bà. Jan khéo léo đẩy thêm công việc, làm Stephanie thầm cảm phục trí thông minh của người tình. Nàng đếm khéo. Ôi, phải đấy, tôi thấy ông Jan nói rất đúng. Nếu bà cùng đi, chúng ta có thể dùng tàu Maraamu của chúng tôi. Lát sau, bà Karen đã bị thuyết phục. Bà nói, để tôi bàn thêm với chồng tôi. Và hôm sau, vợ chồng O'Hara đã ngồi trong cabin tàu Maraamu cùng với cặp nhân tình Stephanie Jan. Jan bố trí cách ăn ở trên tàu rất chu đáo và biến chuyến đi thành cuộc dạo chơi. Hai vợ chồng O'Hara tỏ ra rất hài lòng. Trước khi tàu cập bến Sydney, Stephanie quyết định đưa ra chuyện mua súng. Thưa bà O'Hara, nàng biết quyền quyết định trong cặp vợ chồng này thuộc về bà vợ. Tôi muốn nhờ ông nhà một việc, nhưng xin hỏi ý kiến bà trước. Và nếu bà vui lòng thì bà nói thêm với ông nhà cho. Ôi, nhà tôi có quyết định gì đâu. Karen tự ái. Mọi việc là do tôi cả. Việc này rất riêng tư. Chẳng là tôi cần mua một ít súng. Bà thừa biết tôi có một số mỏ bên Nouvelle Caledonie, cũng rất cần vũ khí để bảo vệ. Nhưng vì đám thổ dân Canuck mà chúng tôi gặp rắc rối. Tôi chưa hiểu. Thế này nhé, chúng tôi dùng ngay thổ dân Canuck làm bảo vệ, nhưng chính quyền Pháp ở Nouvelle Caledonie lại không muốn trao súng vào tay thổ dân, cho nên chúng tôi không thể mua súng ở Noumea được. Tôi định nhờ ông bà mua súng thì mua luôn giúp chúng tôi tại đây. Bà cần bao nhiêu khẩu? 26. Còn số khá lớn làm Karen O'Hara biến đổi sắc mặt. Stephanie có cảm giác bà ta đang nghĩ gì đó. Nàng không sao đáp được. Lát sau Karen O'Hara nói, 26, được thôi. Vì tình bạn, chúng tôi xin giúp bà. Bà ta thở dài rồi nói liền một hơi. Trại giam Nera cũng có đúng 26 tù nhân. Thì ra bà ta hiểu. Stephanie cảm thấy mặt mình tái đi. Nàng không dám nói thêm câu gì. Hình như đám thổ dân Canuck đã giúp bà giải thoát số tù nhân ở đó, phải thế không nhỉ? Stephanie ngập ngừng rồi đáp, vâng. Nàng chờ một câu phản ứng của Karen O'Hara, nhưng bà ta không nói thêm gì, vẫn tiếp tục câu chuyện bằng giọng thản nhiên. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao đám Canuck lại giúp bà và đám tù nhân kia. Lúc cô Ernestine Buffin kể, tôi có hồ nghi, nhưng bây giờ tôi đã rõ. Chuyện đổi giác như thế là chuyện bình thường. Để giải thoát cho mỗi tù nhân khỏi lao tù, bà phải bằng lòng đổi cho đám Canuck một khẩu súng. Tôi rất thông cảm với bà, nhưng bà đừng nói gì với chồng tôi. Tôi sẽ đi mua súng với ông ấy, và tôi có cách nói để ông ấy không nghi ngờ gì bà. Tôi biết chính quyền Pháp quá nghiệt ngã đối với những người tham gia công xã. Chính phủ Anh chúng tôi không tán thành như vậy. Giao địa vị bà, tôi cũng sẽ làm như bà. Thưa phu nhân Dittervin, tôi sẽ mua súng cho bà và sẽ không ai biết được chuyện này.